Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 96, Dragon Ball chính thức đột phá giữa nam nữ cuối cùng một đạo giới hạn về sau. Mục Dương cùng Me Xía tình cảm tiến triển cực nhanh, mỗi thời mỗi khắc đều dính cùng một chỗ. Chính như có người nói, giữa nam nữ tình cảm lúc bắt đầu đều là che che lấp lấp, mà một khi lột sạch quần áo, lên cùng một cái giường, lẫn nhau trong lúc đó liền rốt cuộc không có bí mật gì để nói. Sinh mệnh tại 333 bên trong thăng hoa. Câu nói này không thể nói hoàn toàn đúng, nhưng đối với Mục Dương cùng Me Xía dạng này tình yêu cuồng nhiệt chưa đầy, lại trực tiếp lên giường, xác thực đáng giá bọn hắn dính nhau bên trên rất lâu. Dù sao loại này vượt qua thức phát triển, quay đầu đều là cần bổ khuyết ở giữa trống không. Bất quá cũng tốt tại Me Xía có tầm một tháng ngày nghỉ, Mục Dương có đầy đủ thời gian lên xe trước hậu bổ phiếu. Tình cảm của hai người hiện lên thẳng tắp lên cao. Lúc ban ngày, bọn hắn sẽ cùng một chỗ luận bàn võ nghệ, tăng trưởng tu vi. Mục Dương trên võ đạo tu vi là xa xa vượt qua Me Xía, mà Me Xía siêu năng lực cũng 10 phần không tầm thường. Mỗi một lần thi triển toàn lực thời điểm, trong suốt ánh sáng xanh lục sáng lên, đều sẽ có loại thiên địa biến sắc cảm giác. Mà một khi đến trong đêm, hai người liền sẽ gối lên cùng một cái gối, kể rõ nội tâm, thâm nhập giao lưu. Đằng sau một ít rất được hoan nghênh sự tình tự nhiên cũng là không thiếu được. Hai người đều là nam nữ trẻ tuổi, mới nếm thử trái cấm đằng sau tự nhiên là không dừng được. Cơ hồ mỗi một cái ban đêm đều sẽ diễn dịch sinh mệnh kỳ tích hài hòa mừng rỡ trương. U mê Me Xía bởi vậy giải tỏa khác biệt tư thế. Đương nhiên, Me Xía hiện tại tuổi tác còn nhỏ, bọn hắn còn không nghĩ sớm như vậy thay nghén đời kế tiếp. Cho nên tại hài hòa thời điểm, bọn hắn đều sẽ chủ động tránh đi sinh lý chu kỳ. Trong khoảng thời gian này, Mục Dương mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị dinh dưỡng cơm canh, để Me Xía nghỉ ngơi dưỡng sức, điều dưỡng thân thể, dần dần có hướng đầu bếp cùng gia đình chủ phu chuyển chức khuynh hướng. Me Xía, người trước kia nhặt được viên kia thủy tinh cầu vẫn còn chứ? Quán trọ căn phòng trên ghế salon, Me Xía để trần nửa người trên một mặt lười biếng nằm sấp. Mục Dương thì dùng hắn linh hoạt chỉ pháp tại trên người nàng kìm. Lốp bốp vang lên giòn giã. Đây là bó xương, thanh âm Me Xía phát ra sảng khoái ngâm nga. Tại ta trong bao đeo. Sư huynh hỏi cái này để làm gì? Me Xía hơi híp mắt lại nằm trên ghế salon, trần trụi eo mà tinh tế đến giống như không có xương cốt. Mục Dương nói ra, đem nó đưa cho ta. Me Xía lật cả người, kéo qua ga giường che thân thể của mình, sau đó tại một đống quần áo ở trong nhảy ra tay nải. Từ trong xuất ra một viên màu đỏ cam pha lê cầu. Pha lê cầu bên trong chỉnh tề sắp hàng 6 viên ngôi sao 5 cánh. Là Me Xía khi còn bé tại nguyên thủy dãy núi suối nước bên cạnh nhặt được. Sư huynh, viên này thủy tinh cầu rốt cuộc là thứ gì a? Đem Dragon Ball giao cho Mục Dương trong tay, Me Xía thuận thế hai tay vòng quanh Mục Dương cổ, một bộ nũng nịu mà hỏi thăm. Viên này Dragon Ball bồi bạn Me Xía rất nhiều năm, nàng từ đầu đến cuối không có làm rõ ràng cái này đến cùng là cái gì sao? Trước kia Mục Dương nói qua với nàng vật này rất trọng yếu, cho nên nàng thường xuyên đưa nó mang ở trên người. Vật này gọi là Dragon Ball, hết thảy có 7 viên, căn cứ bên trong ngôi sao số lượng chia làm 1 Dragon Ball đến 7 Dragon Ball. Trong tay ngươi viên này bên trong có 6 viên ngôi sao, cho nên là 6 Dragon Ball. Dragon Ball là thần điện thiên thần chế tạo thần vật. Truyền thuyết chỉ cần tìm đủ 7 viên liền có thể triệu hồi ra thần long. Thần long có thể thực hiện người triệu hoán bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Ngoặc kép. Thứ này thế mà thần kỳ như vậy. Me xía sóng biếc đôi mắt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Nàng ngược lại là không có hoài nghi Mục Dương lời nói. Dù sao mình sư huynh ngay tại thần điện tu hành, biết những thứ này bí ẩn không thể bình thường hơn được. Chỉ là triệu hồi ra thần long, thật có thể thực hiện người triệu hoán bất luận cái gì nguyện vọng sao? Có chút làm cho người mong đợi a. Mục Dương cười nói, chính là như vậy. Cái trước tập hợp đủ 7 viên long châu người hướng thần long cầu nguyện trở thành quốc vương. Me xía, người nói người kia sẽ không phải chính là liên hợp vương quốc người khai sáng đi. Mục Dương nói, rất có thể là được. Liên hợp vương quốc thành lập tại hơn 50 năm trước. Ngược lại là cùng Dragon Ball bay ra thời gian cơ bản ăn khớp. Cho nên Liên Hợp Vương quốc người thành lập rất có thể chính là thu thập đủ 7 viên Long Châu người. Ấy ấy, sư huynh, chúng ta có muốn hay không cũng thử một chút. Messier dán tại Mục Dương bên tai, thanh âm có chút nhảy cẫng. Không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Dragon Ball cầu nguyện đằng sau sẽ phân tán đến các nơi trên thế giới. Muốn một lần nữa thu thập không khác mò kim đáy biển. Cho nên ta muốn dùng của ngươi viên này 6 Dragon Ball làm tham chiếu. Nhìn có thể hay không để cho người chế tạo ra tìm kiếm Dragon Ball radar. Trước kia thực lực còn yếu. Mục Dương tập trung tinh thần đặt ở trên tu hành. Dưới mắt trải qua thần điện tu luyện. Thực lực đến địa cầu đỉnh điểm hắn bắt đầu cân nhắc Dragon Ball sự tình. Xuyên qua đến Dragon Ball thế giới một chuyến. Cũng nên thu thập một cái Dragon Ball đi. Chỉ là lấy địa cầu hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật. Muốn chế tạo ra radar do Ngọc Rồng sợ là có chút khó khăn. Ta tin tưởng lấy sư huynh năng lực. Khẳng định có thể. Me xía dựng thẳng lên ngón cái. Đối với Mục Dương tín nhiệm vô điều kiện. Cảm nhận được Me xía lời nói bên trong khoản tiền chắc chắn khoản tình ý. Mục Dương trên mặt trồi lên một tia cảm động. Tiểu cô nương này, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, miệng cũng như vậy ngọt. Đem Dragon Ball sự tình để ở một bên. Mục Dương đẩy ra Me xía phòng tại trên cổ mình tay. Một tay lấy nàng kéo đến trong ngực của mình. Me xía. Vừa rồi ta cho ngươi thư giãn xương cốt. Ngươi cũng hưởng thụ, dựa theo ước định. Chúng ta nên tiến hành cấp độ càng sâu vật lộn. Me xía ánh mắt sáng lên. Không chút nào khiếp ý. Ai sợ ai. Ha ha ha. Mục Dương ha ha ha cười to. Đem Me xía ôm đến trên giường. Lại bắt đầu tiến hành sinh mệnh giao lưu. Giải tỏa ra càng nhiều tư thế. Như thế. Còn kém đổi tên là Mục Nhân Sinh bên Thắng Dương. Người nào đó. Lại một lần nữa rơi vào ôn nhu hương bên trong. Độc giả trải nghiệm cực kỳ không tốt. Ngay tại Mục Dương cùng Me xía anh em. Tiện sát người bên ngoài thời điểm. Ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm địa phương liền không như vậy bình tĩnh. Về khoảng cách lần bị thiên thần quan trắc được ma giới chi môn rộng mở đã qua một đoạn thời gian. Rất dài. Cũng may từ cái kia ma giới cánh cửa bên trong đi ra đều là một ít nhỏ ma tộc. Mặc dù cho bản xứ thôn dân mang đến phiền toái không nhỏ. Nhưng là theo một nhóm võ đạo gia đi ngang qua. Những thứ này nhỏ ma tộc toàn bộ bị chém giết. Liền ma giới chi môn cũng bị cắm lên một thanh bảo kiếm tiến hành đóng cửa. Thế nhưng là ai cũng không biết. Đạo này ma giới chi môn mở ra chỉ là vừa mới bắt đầu. Khoảng cách sơn cốc hơn 2.000 cây em ngoài có một mảnh bát ngát bãi chăn nuôi. Mảnh này bãi chăn nuôi ở vào cao nguyên khu vực. Toàn bộ bãi chăn nuôi là hai nơi bản khối long đè ép lên hình thành vỡ vụn mang. Lúc này, bãi chăn nuôi một góc, tới gần dãy núi địa phương. Ô rồi, một tiếng, một đạo giống như quả đen khẽ kêu thanh âm từ trụi lùi núi cao chỗ sâu truyền đến. Liền tức, trong không khí dần dần tràn ngập lên một cỗ chẳng lành khí tức. Phương xa chính vội vàng nhà mình bò Tây Tạng dân chăn nuôi ngửa đầu nhìn trời. Không biết chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, bò Tây Tạng bắt đầu chạy. Rất nhanh mặt đất cũng bắt đầu rung động. răng rắc, đột nhiên xuất hiện một hồi địa chấn phá vỡ mảnh này cao nguyên địa khu yên lặng. Hòn đá xê dịch phát ra chói tai thanh âm. Đột nhiên, mấy khối đá lăn từ buồn tẻ phong hóa đỉnh núi lăn xuống đến đá lăn rơi xuống địa phương xuất hiện. Từng đảo uốn lượn khe hở, đen nhánh khí thể từ ngọn núi bên trong tràn ngập ra. Một tòa cổ xưa cửa lớn từ ngọn núi bên trong hiển lộ ra. Két, két, tảng đá băng liệt thanh âm. Cửa lớn trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ sau phía trên xuất hiện từng đảo khe hẹp. Uốn lượn khe hở càng ngày càng nhiều. Cục đá bong ra từng màng xuống. Rốt cuộc tại trên ván cửa mở ra một cái lỗ thủng lớn. Ha ha, thông hướng địa cầu thông đạo rốt cuộc vỡ vụn. Bát đi, theo ta đến ngoại giới nhìn xem. Một cái mọc ra cánh ma tộc từ ma giới chi môn lỗ thủng bên trong. Phóng ra, phía sau, tên kia gọi bát đi ma tộc cũng theo sát lấy hắn từ trong cửa lớn đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.